huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 98, vui lấy được cửu bí. Tái chiến trường sinh, 1/5, chúc mừng ký chủ, thu được cửu bí, hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhất thời làm cho Tiêu Phàm mừng rỡ, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn đang lo chính mình đối với địch thủ đoạn chỉ một, chính là quất đến bực này bí thuật, thực sự làm cho tâm hắn chiều dâng trào, khó có thể bình phục. Cửu bí, già thiên bên trong, kinh diễm nhất chi bí thuật, liền một đời nữ đế vì đối kháng thuật này, đều không thể không khai sáng một loại lại một loại sát phạt thuật. Có này bí thuật ở, hôm nay vượt cấp mà chém trường sinh cự đầu. Làm không nói chơi, hệ thống, ký chủ, có hay không hiện tại thu hoạch cửu bí? Tiêu Phàm kềm chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói ra, bắt đầu đi. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy não hải bên trong tuôn ra một cỗ khổng lồ tin tức lưu, như muốn đem hắn đại não nhồi vào. Vô số huyền ảo kinh văn, dường như ở hắn não hải bên trong tụng niệm một dạng. Cửu bí các loại tin tức cũng đều nhất nhất liền hiện ra. Chữ lâm bí mật, phòng ngự mạnh nhất, chủ tu nhục thân, bí chữ, binh, khống binh thuật, thiên địa vạn vật đều có thể vì chính mình binh khí, bao quát đối thủ binh khí, bí chữ, đấu, tối cường công kích, có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật, giả tự bí, tối cường chữa thương bí pháp. Được xưng một giọt huyết tu phục thân mình, giai tự bí, sức chiến đấu gấp 10 lần, công kích, phòng ngự, tốc độ hết thảy thêm mạnh hơn 10 lần, bất quá gây ra có yêu cầu, không thể vĩnh trú, chữ số bí mật, thân ngoại hóa thân, có thể hóa ra mấy cổ cùng thân mình sức chiến đấu không sai biệt lắm đạo thân, tổ tự bí, tinh vu trận pháp, có thể trấn áp thiên địa vạn vật, tiền tự bí, liệu địch tiên cơ, chủ tu nguyên thần, có thể dự đoán tương lai, hành tự bí, thế gian cực nhanh, có thể chạm đến lĩnh vực thời gian, già thiên cửu bí, không hổ là đạo giáo cửu đại thiên tôn khai sáng, thật là kinh tài diễm diễm, khủng bố phi thường. Tiêu Phàm trong lòng hoảng sợ. Đạt được cửu bí tin tức cặn kẽ, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, cửu bí mạnh lại là vượt xa khỏi dự tính của hắn, làm cho hắn cũng vì đó hoảng sợ. Theo hắn tu vi không phải ngừng tiến bộ, cửu bí sở có thể phát huy tác dụng, cũng liền đem càng cường đại hơn, cả công lẫn thủ, còn có nhiều loại phụ trợ thuật, thật sự là nghịch thiên tột cùng. Không đợi Tiêu Phàm kinh hỉ hết, hắn chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh, hình như có đại nguy cơ gần sát. Lúc này thôi động hành tự bí, trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Oanh! Đen thùi màu sắc lợi trào, quang mang gai mắt, một trào chụp vào Tiêu Phàm mới vừa nơi ở. Đúng là có yêu tộc người đánh lén. Thật can đảm, Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, xoay người câu động thần kiếm. Ầm ầm quét ngang hướng chỗ kia thân ảnh. Lúc này đây, Tiêu Phàm thúc dục đấu chữ quyết, thần kiếm quét ngang oai, càng là khủng bố, thần trên thân kiếm, thần hoa như ngục, uy áp vô cùng, quét ngang phía dưới, cho nên ngay cả hư không đều bị quét ra từng cơn sóng gợn, làm cho người ở tại tràng đều trái tim băng giá. Thình thịch, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lòng tràn đầy cho rằng tất thắng một kích, lại bị người tới ngăn trở, làm cho Tiêu Phàm đều do được giật mình. Lúc này, hắn mới nhìn rõ người tới. Người tới là cả người cánh chim màu đen vậy chiến giáp nam tử. Khuôn mặt phổ thông, duy có một đôi tròng mắt cực kỳ sắc bén, nhìn người chỉ sợ hãi. Nếu như đừng hổ ở chỗ này, tất nhiên là có thể nhận ra được. Người này chính là Ô Tầm. Tấm tác, thật là một cực mạnh bảo thể, như tác phẩm nghệ thuật một dạng, khiến cho người tán thán. Ô Tầm gần như tham luyến nhìn Tiêu Phàm, Nhãn mâu bên trong tràn đầy vô tận khát cầu. Ngươi cũng không cần phản kháng tốt, miễn cho hư hại cái này tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Phàm nghe vậy, nhíu mày, không hiểu rõ lắm người này ngữ điệu. Bất quá, hắn lại là có thể khẳng định, lai giả bất thiện, nên chảm chi. Tất cả phát sinh quá nhanh, cộng thêm lẫn nhau giữa kiêng kỵ. Hai tộc song phương không ngờ quỷ dị dừng lại, rằng co với nhau, nhất là yêu tộc, càng là nhìn chằm chằm, rất sợ nhân tộc cường giả xuất động, gạt bỏ Ô Tầm cái này tôn trưởng sinh cự đầu. Dù sao, cái kia cái nhân tộc thiên mới bất quá mới khó khăn lắm thần thông ngũ trọng thiên. Chống lại Ô Tầm vị này ngày xưa yêu tộc thiên tài. Hôm nay trường sinh cửu trọng thiên cự đầu, căn bản lại không tồn tại hy vọng thắng lợi. Bọn họ cười gằn, tựa hồ là chứng kiến Tiêu Phàm chết thảm tại chỗ. Nhân tộc cường giả nổi trận lôi đình trang cảnh. Kiệt kiệt, Ô Tầm tên khốn kia đều xuất động. Tiểu tử này cho là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, Ô Tầm như vậy gan lớn. Loại tình huống này cũng dám ra tay trước. Thật là không muốn sống nữa. Kiệt kiệt, hắn đây là vì bảo trụ mạng nhỏ. Thuận tiện lấy, nếu không, người cho rằng hắn vì sao như thế? Yêu tộc người hưng phấn thảo luận. Trong mắt đều là lóe ra khát máu quang mang. Ô Tầm cái này tôn trưởng sinh cửu trọng thiên cự đầu xuất động, bọn họ không cảm thấy cái kia cái nhân tộc thiên tài còn có đường sống. Âm thầm yêu tộc đại năng cũng đều hài lòng gật đầu, đồng thời âm thầm đề phòng nhân tộc đại năng xuất thủ. Lúc này loại tình huống này, bọn họ không tin những cái này giảo hoạt nhân tộc đại năng còn có thể ngồi yên. So sánh với yêu tộc người hưng phấn, nhân tộc tu sĩ bên này thì là sầu vân thảm vụ, oán giận liên tục, ngoặc kép, ngồi rồi, ngồi rồi. Tiểu tử này quá cậy mạnh, bực này trường sinh cự đầu xuất động, hắn lại làm sao không ly khai, tìm kiếm bảo hộ. Cái kia yêu tộc ta biết, chính là một chi tiểu phân đội đội trưởng, tu vi ở trường sinh cửu trọng thiên, từng vì yêu tộc thiên tài. Vì sao không người xuất thủ, ngược lại thì làm cho yêu tộc người đoạt chiếm tiên cơ? Lẽ nào, chư vị đều sợ này yêu tộc sao? Nói cẩn thận, mặt trên có tài năng lớn truyền lời xuống, không cho phép bọn ta tùy tiện ra tay. Đoán chừng là có cái kia vị đại năng coi trọng yêu nghiệt kia, muốn khảo nghiệm một phen a. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ sắc mặt khác nhau, nhưng nhìn về phía giữa sân đạo thân ảnh kia nhãn thần cũng không hiển lộ lấy lo lắng màu sắc. Đây chính là một tôn trưởng sinh cự đầu, pháp lực tiến hóa thành thần lực, uy năng càng cường đại, thần thông cảnh tu sĩ căn bản không thể so sánh cùng nhau. Cho dù là thiên tài cũng khó mà vượt quá vậy chờ hồng câu a. Tiểu tử, ngươi lại làm sao không phải tự sát? Thấy Tiêu Phàm nửa ngày cũng không có động tác, Ô Tầm chân mày hơi nhíu lại, bất mãn nói, ngươi thật cho là chảm sát vài cái yêu tộc thiên tài là có thể cùng ta tranh phong? Quả nhiên là ngây thơ. Như ngươi như vậy, sao hảo hảo, con kiến hôi, ta hàng năm không biết muốn đè chết bao nhiêu cái. Tiêu Phàm bất vi sở động, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, ta khả năng không được tốt lắm, nhưng chảm sát ngươi coi là đầy đủ. Thật can đảm. Ô Tầm lộ ra bàn tay to, biến hóa ra một con to lớn hắc sắc móng chim, giống như một chỉ lớn vô cùng hắc thiết đại chảo một dạng, che khuất bầu trời, hướng về Tiêu Phàm chộp tới, làm người ta sợ hãi. Đây là cực độ tự phụ. Đối mặt Tiêu Phàm cái này liên chảm ba vị yêu tộc thiên tài yêu nghiệt, hắn đúng là chút nào không kiêng sợ, muốn trực tiếp một chảo vồ chết Tiêu Phàm. Một hồi đại chiến kinh thiên chính thức mở màn. PS, nơi đây viết cửu bí là tác giả trên diễn đàn một cái đại thần tổng kết ra được, cá nhân cảm thấy có thể tin, cho nên dùng, cho nên hy vọng các thư hữu không muốn quấn quýt vấn đề này. cảm ơn, mặt khác, cầu một lớp vé tháng khen thưởng gì gì đó. Tác giả nấm ở chỗ này bái tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.